Phàm Tiên Chi Lữ, chương 122, Vũ trụ rộng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong một không gian lạ lẫm, Minh Châu vừa tiến vào đã bắt gặp ngay một hình ảnh kỳ dị, một khuôn mặt thiếu niên non nớt nhưng lại mang vẻ tinh quái cùng đôi mắt tang thương như trải qua bao năm tháng tịch mịch. Thiếu niên này đang đứng trôi nổi trên không trung đối diện với bọn họ, đôi mắt quỷ dị quan sát từng người. Tuy từ thân hình nhỏ bé kia không hề cảm nhận ra lực lượng cường đại nào nhưng một uy áp vô hình đè lên tâm thần mỗi người. Thiên Phong, Lâm Phi Long, Hùng Sơn, Công Chính cùng Minh Châu. Cả năm người vừa thành công vượt qua thử thách linh hồn giờ đang hồi hộp chờ đợi thử thách tiếp theo. Năm tính mạng trẻ tuổi, một cấp nguyên tinh bậc 4, ba cấp nguyên tinh bậc 2, đều đã từng tu luyện linh hồn dù phương pháp sai bét. Nhưng người mạnh nhất không ngờ lại là một nữ tính tu vi cấp nguyên tinh bậc 3, linh hồn đã đạt một đơn vị huyền độ. Xem ra cái chốn hoang tàn này cũng có chút thú vị. Tu La nhàn nhạt nói. Nhìn không ra thái độ của hắn nhưng trong lòng năm chiến sĩ trẻ lại dâng lên sự kính sợ vô cùng. Chỉ một câu nói của kẻ trước mắt đã vạch trần toàn bộ thực lực tu vi của bọn họ. Nhưng nghe hắn nói Minh Châu mới là người mạnh nhất thì bọn họ, ngay cả Minh Châu, đều bất ngờ cùng khó hiểu. Tuy tu vi cô nàng không biết bằng cách nào lại nhỉnh hơn so với ba người Lâm Phi Long, Hùng Sơn và Công Chính nhưng nếu xét đến chiến lực thì rất khó nói. Còn cái gọi một huyền độ kia thì bọn họ mới nghe lần đầu. Nó giống như một loại đơn vị đo lường nào đó. Bốn tên con trai cùng quay sang nhìn khiến Minh Châu có chút không tự nhiên. Rất ngạc nhiên, trên địa cầu của các ngươi từ đông sang tây chẳng phải đều có thuyết pháp linh hồn mới là căn bản của sinh mạng sao? Rồi còn các loại hình nghiên cứu tu tập dưỡng sinh thôi miên nhằm đề cao sức mạnh tinh thần. Nào là văn minh ma pháp phù thủy, rồi tín ngưỡng đồ đằng cổ đại, văn minh thần giáo cho đến yoga, Phật đạo, mật tông, thiền. Mỗi bộ tộc trên địa cầu đều có một phương pháp như thế. Đặc biệt ở vùng Nam Thủy của năm người các ngươi này, mỗi tính mạng đều có linh hồn đặc biệt mạnh. Trong mấy ngàn tinh cầu mà ta đã đi qua các ngươi là mạnh nhất. Chính vì vậy ta mới chọn các ngươi tiếp nhận truyền thừa. Có điều các ngươi quá thiếu kiến thức, năm người Minh Châu im lặng nghe Tu La nói, vị cường giả tới từ vũ trụ này vậy mà nắm rõ lịch sử tiến hóa văn minh nhân loại. Trong thời kỳ đại khảo cổ diễn ra, người ta đã khám phá được rằng trên trái đất vốn tồn tại rất nhiều nền văn minh đã biến mất. Ai Cập cổ, thần thoại Hy La, thần giáo phương Tây Atlantis, Maya, Hoa Hạ Cửu Châu, Bách Việt Xích Quỷ, họ Hồng Bàng, Phật tích Tây Tạng. Đều chỉ là những dấu tích còn sót lại của những nền văn minh này. Điểm chung của những nền văn minh đã mất là những nghiên cứu thành tựu về mặt tu luyện linh hồn, tâm thần cùng những lực lượng huyền bí. Qua mấy ngàn năm nghiên cứu, những tri thức về tu luyện linh hồn của thời cổ kết hợp với thành tựu nghiên cứu hiện đại đã được nhân loại đúc kết thành hệ thống. Tuy vẫn rất cao thâm, khó hiểu nhưng ít nhiều gì cũng có thể được giảng dạy truyền lại. Tất nhiên chỉ một vài người có điều kiện nhất định mới có thể tiếp xúc đến phần tri thức cấp độ cực cao này. Trong năm người ai cũng được học qua hoặc tiếp xúc với các lý luận trên nên ít nhiều nắm rõ. Vậy xin hỏi ngài, trong vũ trụ bao la có những tri thức gì chúng ta cần biết? Thiên Phong ngẩng đầu lên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác nghe vậy cũng chăm chú. Một trong những trọng trách của bọn họ là ghi nhận thông tin cần thiết. Càng nhiều càng tốt, truyền thừa rất trọng yếu nhưng tri thức mới là cái lâu dài. Trái đất hiện tại đang trong thời kỳ hướng ra vũ trụ to lớn. Bước ra một bước này, cái gì 5.000 năm, 10.000 năm văn minh, cái gì thần thoại, truyền thuyết đều không đáng kể. Tri thức lúc này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không có chúng cũng như một người nông dân lên thành thì. Dù có là phú hộ nông thôn nhưng nếu không có tri thức cũng không biết đi đường ra sao. Mà vị cường giả tên Tu La này chính là một thư viện sống xác thực. Hừ, tên trưởng tộc bọn ngươi rất láo cá. Tu La lên tiếng hừ nhẹ nhưng cũng không có ý trách cứ. Hắn biết đối với một chủng tộc thổ dân khi bước ra một vũ đài to lớn như vậy khát vọng đối với tri thức mạnh đến mức nào. Mấy người chiến sĩ nghe cách xưng hô nói chuyện của Tu La cũng thấy lạ. Người này vậy mà coi Nam Thủy bọn họ thành những bộ tộc coi người đứng đầu là trưởng tộc. Cách gọi này dành cho thời kỳ thị tộc văn minh chưa có trình độ cao, tưởng đã biến mất trong lịch sử. Bây giờ nghe một vị khách từ xa xôi trong vũ trụ gọi lại cảm giác rất đặc biệt. Cũng đúng, với trình độ của người ta trái đất cũng chỉ như những bộ là kém cỏi thôi. Vũ trụ theo ngôn ngữ của các ngươi có giới hạn hay không? Nếu có, vậy bên ngoài vũ trụ là thứ gì? Một vũ trụ khác hay cũng chỉ là một thứ nằm trong cái gọi vũ trụ? Nguồn gốc của vũ trụ là gì? Điểm đầu tiên của nó? Những câu hỏi đó có câu trả lời hay không? Không ai biết, trong vô vàn nền văn minh lý giải về vũ trụ lại khác nhau. sau cùng nền văn minh cổ đại nhất trong vũ trụ đưa ra thuyết tam nguyên. Vũ trụ được hình thành bởi những kết cấu vật chất vô cùng phức tạp, ban đầu chỉ là một khối hư vô hỗn độn tra cùng lúc hai loại bản chất đối lập. Về điều này, trên địa cầu cùng rất nhiều nền văn minh khác đều có giả định tương tự hoặc một phần giống vậy. Nó gọi là thuyết tam nguyên, vật chất, năng lượng và tất cả quy luật diễn sinh trong đó là nguyên thứ nhất, siêu vật chất, phản vật chất là nguyên thứ hai. Hai nguyên này va chạm, khối hư vô kia vỡ vụn tạo ra thời gian và không gian, diễn biến ra những hình thức kết hợp ban đầu gọi là các quy luật bản chất. Sau đó hàng tỷ tỷ các dạng kết hợp khác sinh ra. Vào thời kỳ của ý có một dạng kết hợp phức tạp nhất hình thành, chính là sinh mạng. Dạng kết hợp này dần lớn mạnh tiêu hao năng lượng và các dạng kết hợp khác tạo ra nguyên thứ ba. Nhiều nền văn minh cường đại khác còn gọi nguyên thứ nhất là sáng, nguyên thứ hai là tối cùng rất nhiều giả định khác, nhưng đến nay đó vẫn là thuyết vũ trụ duy nhất được công nhận. Có bao nhiêu loại sinh mạng trong vũ trụ, không ai thống kê được, nhưng xét về bản chất chia ra làm hai loại. Sinh mạng lý tộc là một dạng sinh mạng luôn có thôi thúc lý giải tìm hiểu về nguồn gốc mà chúng sinh ra, về các quy luật vũ trụ. Trong đó hình thành khái niệm về tu luyện, sinh mạng thuần tộc là loại thứ hai. Là dạng sinh mạng hình thành từ những kết cấu vật chất vô cùng mạnh, gần với các dạng kết hợp nguyên thủy nhất hay còn gọi là các quy luật bản chất. Chúng chỉ có nhu cầu hấp thu năng lượng vũ trụ, cường mạnh chính nó và nòi giống của nó. Cuối cùng là sinh mạng thứ tộc, là những chủng sinh mạng kỳ dị hình thành trong hoàn cảnh đặc thù tại những không gian thứ nguyên. Số lượng chúng rất thưa thớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tộc và thuần tộc có điểm chung là đều có linh hồn nhưng biểu hiện các mặt khác nhau. Nhưng có điểm chung là sinh mạng luôn có tính phân chia và đấu tranh giã các cộng đồng. Giữa ba tộc chiến tranh chưa bao giờ ngưng nghỉ, ta và các ngươi đều thuộc về sinh mạng lý tộc lớn nhất chiếm hầu như 3/4 số lượng sinh mạng ước đoán trong vũ trụ, nhưng bên trong lại phân chia ra rất nhiều chủng tộc nhỏ hơn. Nội bộ luôn có chiến tranh nên dần già xa cách phân chia. Trong đó có ba nền văn minh mạnh nhất tự tách ra làm ba tộc chí, linh, chân thoát ly khỏi gốc lý tộc ban đầu. Ba nền văn minh này không biết khởi nguồn ở đâu nhưng luôn đấu tranh khốc liệt với nhau để tranh giành vị thế đứng đầu. Tu La dừng lại một chút, nhưng đám người Minh Châu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thông tin mà họ nhận được vô cùng kinh ngạc, nó còn rộng lớn hơn thuyết điểm sáng rất nhiều, không ngờ trong vũ trụ bao la lại có những tri thức như vậy. Về phần những tri thức công nghệ văn minh khác, sau khi hoàn thành thử thách dù các ngươi thành công hay thất bại, ta vẫn giữ đúng giao ước trao nó cho tộc các ngươi. Đây là một phần ứng trước, Tu La nói rồi vung tay lên, năm đoàn sáng xuất hiện nhanh chóng chiếu vào thiết bị truyền tín trên tay năm người. Những luồng thông tin khổng lồ nhanh chóng được truyền sang, tít tít, chỉ vài giây sau thiết bị truyền tín của cả năm người vang lên tiếng cảnh báo. Bọn họ biết đây là do dung lượng lưu trữ trong thiết bị đã đầy. Cả đám đôi mắt mở to kinh ngạc, thiết bị của họ đều là loại tối tân nhất, bộ nhớ trang bị lên tới 1% đơn vị Alexander. Thư viện Alexander chính là thư viện lớn nhất hiện nay của trái đất do Hội đồng Liên minh xây lên. Nó thực ra là một siêu máy tính khổng lồ cao tới 100 tầng. Trong đó chứa toàn bộ tri thức của 100 triệu năm văn minh trên trái đất. Người ta lấy đó làm một chuẩn đơn vị đo dung lượng dữ liệu lớn nhất hiện tại. 1/4 liệu bằng 1% số đó, tức là 1 triệu năm văn minh. Một con số quá khổng lồ, mà đây còn là một phần ứng trước thôi. Điều này khiến cả năm chiến sĩ sục sôi quyết tâm. Nói đến chuyện chính, tu luyện chính là hấp thu năng lượng bản chất vũ trụ, ở chỗ các ngươi còn gọi là nguyên tinh, rồi tìm hiểu các trường quy luật vốn chia làm rất nhiều cấp độ. Theo như tiêu chuẩn các ngươi là cấp tinh vân, cấp nguyên tinh, cấp định tinh. Thật thiếu kiến thức, không phải cấp nguyên tinh xong sẽ đạt tới cấp định tinh như các ngươi vẫn tưởng. Cấp nguyên tinh trong vũ trụ gọi là khí tinh, trên đó còn có thủy tinh, thổ tinh, kim tinh. Đạt tới kim tinh mới coi như có chút thành tựu, có thể làm chủ một hay nhiều tinh hệ. Đạt tới cấp định tinh thì có thể thoải mái đi lại trong các tinh vực. Trên cấp định tinh còn có cấp lãnh chúa đã coi như một cường giả, có thể dùng thân mình chống lại lực hút của lỗ đen, chịu được trọng lực trên sao lùn trắng, đã đủ để phiêu bạt khắp các chòm sao. Trên cấp lãnh chúa chính là cấp phong tước, đã là cường giả cao cấp chính thức trong vũ trụ, có thể lập ra các liên minh chòm sao còn gọi là các tinh giới. Trên cấp phong tước chính là quân vương vũ trụ, đứng đầu các vương quốc rộng lớn hay các công quốc cường đại. Trên cấp độ quân vương vũ trụ chính là các chúa tể thống lĩnh các đế quốc hùng mạnh. Huyền độ chính là một đơn vị dùng để đo tiềm chất của linh hồn. Tiềm chất này là cố định từ khi sinh ra, nó quyết định tiềm năng của một sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đạt một đơn vị huyền độ chính là có tiềm năng đạt tới cấp định tinh. Tất nhiên nó chỉ là nhiều khả năng hơn thôi. Tu luyện còn có cấp độ trên chúa tể, nhưng các ngươi chưa đủ tư cách biết. Năm người nghe mà sừng sốt, quá nhiều thông tin khiến bọn họ khó có thể tiếp thu một lúc. Có nhiều cấp độ như vậy sao? Trước đây trong quan niệm của họ trên cấp nguyên tinh hẳn là cấp định tinh. Xem ra đó là một quan niệm ngây thơ. Nếu nói cấp định tinh mới có thể thoải mái đi lại trong các tinh vực thì liên minh ngân hà phần nhiều không có. Còn liên minh tinh ngư lại chỉ là một trong 100 liên minh hệ sao phụ thuộc vào liên minh ngân hà. Mà liên minh ngân hà chỉ là cấp độ tinh hệ, trên đó chắc chắn còn có ngôi chủ toàn bộ tinh vực cổ tinh rộng lớn này nữa. Có lẽ thế lực như thế mới biết được, thảo nào bọn họ không tìm ra tư liệu về cấp độ này, cách chương.